Tần Khống Thiên Hạ, chương 2509, Luyện Hóa Minh Tuyết Chi, 2. Góc truyện audio.com. Lăng Tiếu có thể cảm nhận được Minh Tuyết Chi này nếu như để Chí Tôn Băng thuộc tính bình thường luyện hóa hấp thu. Chỉ sợ đều có thể trực tiếp đột phá một cái đẳng giai rồi. Thật sự là nội tình của hắn quá mức thâm hậu. Lực lượng muốn hấp thu nếu so với thường nhân nhiều hơn gấp 5 lần. Cho nên Minh Tuyết Chi này chẳng qua là để hắn tăng lên tới cảnh giới trung cấp đỉnh phong. Nhưng mà từ trung kỳ đến đỉnh phong này lực lượng cần tích lũy chỉ dựa vào hấp thu thiên địa bổn nguyên lực lượng ít nhất cần mấy trăm năm. Thậm chí là công sức ngàn năm mới được. Minh Tuyết Chi này không hổ là thần vật khó gặp sinh trưởng vô số vạn năm. Có thể để cho Lăng Tiếu sinh sôi mà giảm thiểu nhiều năm công phu tu luyện như vậy. Nếu như hắn nguyện ý, hắn ăn vào một khỏa chí tôn thần đan lập tức liền có thể trở thành cao cấp chí tôn. Lại dựa vào 70 lần chiến lực cùng với tốc độ vô song kia chỉ sợ đã có tư cách vấn đỉnh chí tôn bảng rồi. Nhưng mà Lăng Tiếu hiểu được chí tôn thủy thần còn chưa phải là đỉnh phong chân chính. Hắn vẫn cần yên ổn mà đánh xuống nền móng vững chắc. Hy vọng một ngày kia có thể đi lên cảnh giới không người bước tới. Sau khi Lăng Tiếu tỉnh lại cũng không có lập tức xuất quan. Hắn bây giờ đã không sợ băng hàn chi khí xâm nhập rồi. Hắn có thể ở trong băng sơn 10 vạn năm này hảo hảo tìm tòi một phen. Xem một chút có thể lại phát hiện thần vật băng thuộc tính khác ai không? Băng sơn này hết sức khổng lồ. Hắn có thể tìm tới được không ít thứ tốt. Lăng Tiếu cầm kiếm xâm nhập vào. Hắn đã thích ứng băng hàn ở chỗ này rồi. Không cần dùng thiên hỏa hộ thể. Ngược lại có thể không ngừng hấp thu lực lượng bổn nguyên ở chỗ này cường đại bản thân. Cả người Lăng Tiếu phát tán ra một tầng ánh sáng u lam. Giống như là băng thể chiến thần lộ ra vô cùng uy vũ. Băng hỏa kiếm trong tay lóe ra lực lượng so sánh với trước kia thì càng thêm cường hãn. Lăng Tiếu xâm nhập vào trong băng sơn tìm tòi hơn một tháng. Thu hoạch được một ít thần vật thế gian khó gặp. Những thần vật này đều là băng thuộc tính. Ở trong băng sơn 10 vạn năm này ngưng tụ thành, huẩn hàm lấy thần lực không gì so sánh được. Đồng thời Lăng Tiếu cho là ỷ vào Minh Tuyết Hàn Kình có thể ở trong tòa sơn nhạc này hoành hành rồi. Nhưng mà khi hắn chân chính đi tới chỗ trung ương nhất của lòng núi này, từng trận băng hàn chỉ ý đánh đến lại càng ở trên Minh Tuyết Hàn Kình. Nơi đó tựa hồ chính là địa phương có thủy nguyên lực lượng nồng đờ mạ nhất trong băng sơn 10 vạn năm này. Hàn khí ngưng kết lại giống như từ hắc hỏa đã đạt tới cực hạn mà lúc trước hắn thu lấy. Lực phá hoại kia đã là sớm uy hiếp được chí tôn đỉnh phong rồi. Cho nên Lăng Tiếu cơ hồ là nhìn mà tránh bước, không dám tiếp tục xâm nhập vào. Không biết ở trong đó có thể có thủy nguyên thạch băng thuộc tính hay không đây? Lăng Tiếu suy đoán nói, hắn do dự một hồi vẫn quyết định ở đây nêm thử một chút đem những băng hàn chi khí này từng điểm dẫn nhập thân thể luyện hóa. Từ đó đạt tới lực lượng thích ứng hàn khí ở chỗ này. Xem có thể hay không lại tiếp tục xâm nhập một bước. Cũng không biết Lăng Tiếu luyện hóa bao nhiêu hàn khí ở chỗ này. Rốt cuộc lại có thể hướng vào bên trong không ít khoảng cách. Nhưng mà liền ở lúc này hắn có điều phát hiện, khuôn mặt lại là lộ ra thần sắc vô cùng hãi nhân. Giống như là nhìn thấy sự vật gì đó để khô hắn kinh khủng. Đây rốt cuộc là cái gì? Lăng Tiếu nhìn một cái cự trảo băng điêu ở phái trước đánh một cái dùng mình nói. Sinh vật có thể tồn tại ở bên trong băng hàn tuyệt địa nhất này là tồn tại cường đại bậc nào? Chỉ sợ là băng cực hùng vương cũng không cách nào so sánh được. Trong băng sơn 10 vạn năm, chỗ này toàn bộ là do băng thạch ngưng kết lại mà thành. Ở trong bụng băng sơn, Lăng Tiếu căn bản không cách nào nhìn được cự ly rất xa. Hắn thấy một cái cự trảo ở trên một khối băng điêu. Cự trảo này tựa như là long trảo, dài ra 4 ngón tay, mang theo lực lượng chấn động thương kình sắc bén. Không chỉ như thế, ở trên cự trảo này còn bao trùm tầng tầng thâm lam lân phiến. Đặc biệt trầm hậu kiên ngạnh, đây là long trảo, Lăng Tiếu rất là khẳng định mà hô khẽ, chân long thần thú hắn thấy nhiều rồi, Nhìn một cái là có thể nhìn ra đây là một cái long chảo không thể nghi ngờ. Nhưng mà một cái long chảo này nếu so với long ngũ trước đó còn phải lớn hơn nhiều. Chỉ là hắn không rõ cái long chảo này có phải chỉ là một bộ phận của một con băng long hay không? Hay chỉ là một cái tàn chi? Lăng Tiếu miễn cưỡng định trụ tâm thần. Thần nhãn hắn tụ lực muốn nhìn thấu tầng tầng băng tinh này. Muốn nhìn rõ ràng đây là tàn chi hay là một con băng long ngủ say ở chỗ này. Khi thần nhãn của Lăng Tiếu từng tầng xuyên thấu qua, hắn quả thực là thấy được long thân, long lân còn có long vĩ khổng lồ, nhưng mà lại không cách nào nhìn thấy được long thủ, cũng không phải là nó không có long thủ mà là cách đến quá xa. Như là dài hơn vạn thước, ánh mắt của hắn đã là nhìn không tới. Đây tuyệt đối là một con băng long. Không nghĩ đến ở trong băng sơn 10 vạn năm này còn tiềm ẩn tồn tại đẳng cấp này. Lăng Tiếu ở trong lòng không khỏi cảm khái nói. Lăng Tiếu cũng không dám kinh động đến đầu băng long này, đây tuyệt đối là tồn tại cấp bậc đỉnh phong. Hắn cho dù cùng đối phương có long khí đồng nguyên nhưng mà bổn nguyên lực lượng lại là không giống nhau. Nhân gia sẽ không bán mặt mũi cho hắn. Nếu như băng long này tỉnh lại muốn cắn nuốt hắn. Hắn cũng là không có nửa phần đường sống mà phản kháng. Chỉ là hắn lại phát hiện ở trên long thân không xa cư nhiên sinh trưởng long tích băng đằng là bạn sinh của nó. Bạn sinh long tích băng đằng, nó là thần vật lây nhiễm long khí mà sinh, hình dạng của nó giống như sống lưng của rồng kéo dài. Có từng đốt nhô ra, có chân long chi khí ở trên đó liễu nhiễu không ngừng. Bình thường có 5 đốt là thánh thảo. Đạt đến 7 đốt là thần thảo, đạt đến 9 đốt liền là chí tôn thần thảo, mà 3 gốc ở trước mắt này lại là đạt đến 11 đốt. Đã là thuộc loại cao cấp chí tôn thần thảo rồi. Một gốc bạn sinh long tích băng đằng như vậy nếu là để cho thánh thú băng thuộc tính có chứa long huyết thôn phệ, cơ hồ có thể đạt tới dấu hiệu hóa long, hơn nữa còn có thể ngưng tụ long châu, thành tựu tồn tại chân long. Nếu như là chí tôn băng thuộc tính nhân tộc ăn vào có thể sản sinh long tích. Long khí, bạo trướng lực lượng, tăng lên lực chiến đấu. Lăng Tiếu từng ở bên trong kim long tộc địa thấy qua có cửu tiết bạn sinh long tích kim đằng mà thôi. Không nghĩ ở chỗ này có thể nhìn thấy đỉnh cấp thập nhất tiết long tích băng đằng. Thực sự là khiến cho hắn động tâm vô cùng, nhưng mà long tích băng đằng này lại là ở trên long thân băng điêu kia. Nếu như hắn lấy long tích băng đằng này chỉ sợ sẽ kinh tỉnh con băng long này à. Cách chương.